Chương 952, lựa chọn của công chúa. Không quan tâm tức công chúa rốt cuộc thế nào, nàng có thể thay đổi chủ ý hay không, có nguyện ý dựa theo kịch bản trước làm không, đúng vậy, chẳng sợ nàng không hạ lệnh đồ diệt Phạm gia, nhưng nàng rốt cuộc nghĩ gì, ai biết được. Nhưng có một điều không sai, đó chính là khẳng định có một cái ta không thơm sao. Không quan tâm lão nương nghĩ thế nào về ngươi, không quan tâm lão nương có nguyện ý cho ngươi cơ hội hay không, không quan tâm lão nương có thật sự theo ngươi không. Ngươi tự nhiên dám cảm thấy lão nương không thơm. Cái này kỳ thật nam nữ đều giống nhau. Rốt cuộc con người ta đều có dục vọng chiếm đoạt, cũng tự cảm thấy bản thân có phần tốt đẹp. Trước kia Trịnh Bá Gia mang binh đánh giặc cũng thích kiếm đi nét bút nghiêng, tuy nói chiến thuật do Lương Trình chế định, nhưng quy hoạch và lộ tuyến lại do Trịnh Bá Gia tự đánh nhịp, đầu óc Trịnh Bá Gia vào thời khắc khẩn cấp luôn luôn linh quang. Gặp, cần thiết phải gặp. Trước hiện tại Trịnh Phàm không thể giết chết vị Triệu Công Công này, rốt cuộc trước mặt bao người ở đây. Cho nên công chúa tất nhiên sẽ biết hắn ở biệt uyển hoàng thất. Hoàn cảnh thay đổi làm cho thân phận địa vị điên đảo. Nếu trốn tránh không gặp, độ hảo cảm tự nhiên rơi xuống. Chủ động đi gặp, giả bộ lão tử tới thăm ngươi, lão tử thật sự muốn gặp ngươi, lão tử không ngại mạo hiểm tới gặp ngươi, làm bộ dáng bá đạo ra tự nhiên độ hảo cảm khẳng định có thể tăng lên. Rốt cuộc, liếm cẩu chỉ cần liếm tốt, cũng có thể tạo ra độ hảo cảm. Đương nhiên, Trịnh Bá Gia đã không phải chỉ liếm cẩu, mà vì mạng. Nếu không đi gặp công chúa, khi Triệu Thành phát hiện hắn, Trịnh Phàm có thể vẫy vẫy tay, Triệu Thành đại khái lẽ không nói cái gì, hắn sẽ xuống xe ngựa, sẽ thối lui, nhưng tất nhiên sẽ đi nói cho công chúa biết. Cho nên, Trịnh Bá Gia phải tới. Biểu tình của công chúa đang không ngừng phát sinh biến hóa rất nhỏ. Thậm chí, Trịnh Phàm có thể cảm giác nữ nhân ngồi trên đùi hắn, ngay từ đầu có kháng cự và run rẩy. Nàng tự hồ đang cân nhắc, tự hồ đang do dự. Trịnh Bá Gia cũng không cảm thấy bản thân đẹp trai bao nhiêu, đến mức nữ nhân thấy hắn bị hấp dẫn không đỡ nổi. Trên thực tế, từ lúc thức tỉnh trên thế giới này, trừ bỏ tứ nương bên ngoài, những nữ nhân còn lại muốn tiếp cận hắn tỉ như khách thị, đều không phải vì nhan sắc và tính cách của hắn. Thuần túy nhìn trúng thân phận và địa vị hắn. Triệu Công Công đứng nơi đó, nhắm hai mắt, hy vọng bản thân giống một đoàn không khí, ta không tồn tại, ta không tồn tại, ta không tồn tại. Một màn trước mặt, thật sự quá hại mắt. Mà lúc này, bên ngoài truyền đến âm thanh thông bẩm, bởi Triệu Công Công ở bên trong, cho nên người đến thông bẩm là một tiểu thái giám khác. Công chúa Điện Hạ, Hồ Uy tướng quân cầu kiến. Tuy nói đám thái giám và cung nữ trong nội viện và ngoại viện đã thân thiết gọi vị kia là Phò Mã Gia, nhưng trong trường hợp chính thức, đặc biệt trước mặt công chúa, bọn họ không dám lỗ mãng. Khuất Bồi Lạc còn chưa kế thừa thân phận trụ quốc. Hiện tại là hổ uy tướng quân do Nhiếp Chính Vương ban phong, trên danh nghĩa trưởng quản Thanh Loan quân Khuất Thị. Trịnh Phàm rõ ràng cảm giác được, khi nghe Khuất Bồi Lạc tới cầu kiến, nữ nhân ngồi trên đùi hắn bỗng nhiên run rẩy vài lần. Mà Triệu Công Công đã hơi lúng cuống, đây rốt cuộc là chuyện gì, công chúa vừa gặp nam nhân khác, kết quả Phò Mã Gia tới cửa. Nhưng Trịnh Phàm vẫn rất bình tĩnh an hòa, không đợi công chúa mở miệng, xoay đầu nhìn về phía Triệu Công Công, chỉ ngoài cửa nói, để hắn lăn. Để hắn lăn. Lời này Trịnh Bá Gia nói rất nhẹ nhàng, phản phất đây là nhà hắn. Phản phất người đang ngồi trên đùi hắn, chính là nữ nhân của hắn. Vừa nói ba chữ này xong, Triệu Thành chỉ cảm thấy bên tai chấn động, công chúa hô hấp một trận dồn dập. Đây không phải Trịnh Bá Gia cố ý, hổ báo, mà bởi đây là một tiêu sái khi đối diện với trước mắt. Đặt thời điểm khác, vị hôn thê người ta nằm trong lòng ngực ngươi, kết quả người ta bỗng nhiên tới cửa, người bình thường kiên cường đến đâu trong lòng vẫn sẽ hốt hoảng. Nhưng Trịnh Bá Gia không hốt hoảng, bởi hắn biết hốt hoảng vô dụng, nếu người khác cùng lắm bị đánh một trận, còn hắn, tuyệt đối sẽ chết phi thường thảm. Chuyện này đã xảy ra, hắn đã rơi vào hoàn cảnh khó này. Kế tiếp, hắn sẽ phải nghĩ cách ứng phó thế nào? Triệu Thành lập tức thật cẩn thận đi ra tẩm cung ngăn trở Khuất Bồi Lạc. Mà trong tẩm cung, công chúa ngẩng đầu, nghiêng đi mặt, nhìn nam tử đang ôm nàng này, đồng thời tay nam tử kia vẫn còn làm càn vuốt ve vị trí kia. Ngoài ý muốn, công chúa cũng không phản cảm, không hét thét chói tai, không giận mắng, chỉ là ánh mắt, không phải lộ ra vẻ mê say. Mà là một loại nhìn kỹ. Quan hệ hôn nhân từ xưa đến nay đều không thiếu trường hợp sóng cạn đá mòn, có sự tích Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đại Hóa Điệp bay múa. Từng cái đều khiến người ta hướng theo sự tích. Nhưng chuyện xưa có thể làm người ta nhớ rõ, khẳng định là chuyện rất ít phát sinh trong hiện thực, nếu chuyện này phát sinh thường thấy, làm gì có ai để ý nữa. Loại chuyện xưa này đâu có ai nhàn rồi đến mức không có việc gì làm mà đi xem. Tự nhiên có lãng mạn, nhưng đại đa số người khi đàm luận đến chuyện hôn nhân, hai bên đều không thể không ngồi xuống, nhìn gia thế đối phương, tính đi tính lại lễ hỏi, của hồi môn. Sự vật càng thích bị phủ thêm sắc thái hư ảo mông lung, kỳ thực càng vì che lấp bản chất giấu bên trong. Hôn nhân kén vợ kén chồng. Tuyệt đại bộ phận thời điểm, đều là một hồi mua bán. Ít nhất, Hùng Lệ Tình nghĩ như vậy. Nguyên bản nàng không nghĩ nhiều như vậy, bởi người nàng vẫn luôn luôn ái mộ, chính là ca ca nàng. Chẳng sợ ca ca nàng muốn đem nàng đính hôn với Khuất Thị, tuy nói không gì đáng buồn bằng tâm đã chết, nhưng nàng cũng không nghĩ tới con đường khác, bởi căn bản không có con đường thứ hai. Trịnh Bá Gia xuất hiện, tương đương với cho nàng sự lựa chọn thứ hai. Mọi việc phải được so sánh cẩn thận, mới có thể chân chính nhìn ra ai ưu ai kém. Chương 953, nam nhân không thể dựa vào cái mặt. Khuất Thị là đại quý tộc Sở Quốc truyền thừa đã lâu, xác thực nói trước khi tổ tiên Khuất Thị theo Sở Hầu khai biên, đã từng là quý tộc Hà Triều. Nhưng truyền thừa thì truyền thừa đã lâu đồng thời cũng mang ý nghĩa nhiều quy củ, giống như toàn bộ gia tộc là một tấm gỗ, trên tấm gỗ kia thỉnh thoảng lại thẩm thấu ra một ít mùi mốc. Còn nữa, Hùng Lệ Tinh xuất thân từ hoàng thất Sở Quốc đối với diện với loại gia tộc truyền thừa này cũng không coi trọng thật, đương nhiên bởi nàng không thiếu. Lại xem Trịnh Bá Gia, nghe nói Trịnh Bá Gia sớm mở tửu lâu tại Bắc Phong quận. Chỉ có thể tính là nhà giàu, nhưng bao nhiêu năm trôi qua, Nam Chinh Bắc Chiến, lập được chiến công hiển hách, được thăng chức tổng binh, ban tước phong bá. Giá thế khả năng không có thật, tổ tông nghèo đến đâu không phải đều là bả tính sao, cái này có thể xem như khuyết điểm. Kỳ thực cũng không tính. Bởi Hùng Lệ Tinh xem ra, bởi Trịnh Phàm không có gia thế, ngược lại yêu cầu nàng chính thế có thân phận cao quý để nhất cao gia thế. Từ đây về sau, con nối dõi của Trịnh Bá Gia gần nhất có thể kế tục tước vị Yến Quốc, thứ hai có thể tuyên bố với bên ngoài rằng trên người có huyết mạch Sở Hầu cũng chính là huyết mạch Hỏa Phượng. Cái này giống mấy năm gần đây nhà Tấn Hoàng suy yếu, khiến cường hào các nơi đều thích cưới nữ nhân họ Ngu, nói chung và tăng ngạch cửa nhà mình lên. Mà Khuất Thị kỳ thực không có nhu cầu bức thiết này. Buôn bán chính là vậy, không chỉ quan trọng nặng hay nhẹ, còn phải xem có thể xứng đối với nhau hay không. Đây là gia thế, mà việc hôn nhân, thứ nhất xem gia thế, thứ hai chính là xem phẩm mạo ngươi. Phẩm mạo được phân loại thành ba cái, một là phẩm tính, hai là dung mạo, ba là năng lực. Nói đến phẩm tính, công chúa từng gặp qua Khuất Bồi Lạc cách xa mảnh, cũng nghe không ít người nói qua hắn. Có thể nói, Khuất Bồi Lạc kết tục phong hoa quý tộc Sở Quốc, nhất cử nhất động đều có phong vị thuộc về Sở. Sở nhân không giống càng nhân, thích cái loại quân tử hào hoa phong nhã này, Sở nhân càng thích lãng mạn, truy đuổi phong lưu thế gian. Mà Trịnh Phàm, chính là loại vương bát đảng này, loại ác ma này, loại hư đốn lòng lang dạ sói này. Đây là đánh giá của công chúa sau mấy ngày bị bắt đối với Trịnh Bá Gia. Ngày đầu tiên để tứ nương tắt nàng. Ngày hôm sau trực tiếp bỏ mặt nàng, để nàng phải làm điều ấy tại góc tường. Hiện tại vừa thấy mặt, lại ôm lấy nàng, tay còn không có quy củ gì. Nhưng cố tình, công chúa mắng thì mắng, trong lòng lại không phản cảm gì. Nói đến cùng, nam nhân không xấu nữ nhân không yêu, còn nữa, Trịnh Bá Gia cố ý vô tình hoặc vì giảm bớt cảm giác khẩn trương, nên hắn ăn không ít đậu hũ, bàn tay cũng mơn trớn không ít, vô hình chúng đã đả động cảm tình công chúa. So sánh với Khuất Bồi Lạc còn chưa chính thức gặp mặt, Trịnh Bá Gia đã sớm giải khóa quá nhiều cấm chế. Người trả giá, người tự nhiên luyến tiếc. Dung mạo. Công chúa cảm thấy, Trịnh Phàm trông không xấu, thậm chí có thể nói tạm được. Nhưng so sánh với Khuất Bồi Lạc, trên phương diện dung mạo vẫn còn kém quá nhiều. Khuất Bồi Lạc đặt ở nơi nào đều có thể xem như Mỹ Nam chính cống. Nhưng mà nói một góc độ khác. Góc cạnh trên mặt Trịnh Bá Gia cộng thêm động tác lơ đãng đều toát ra sát phạt chi khí, thậm chí chỉ nói giỡn thôi đều có thể khiến người ta sợ hãi kinh thâm, vân vân, đây là những thứ Khuất Bồi Lạc không có. Nữ nhân như hoa, hoa nở kiều diễm. Nam nhân như rượu, càng trầm càng thơm. Gương mặt đẹp đến đâu, chung quy nhân nhiều sẽ chán, mà cái sau, càng phẩm càng thơm. Đúng vậy, trong mắt vị công chúa đại sở này, vị hôn phu chính quy khuất bồi lạc này đã bị nàng phân loại không thương tiếc. Cái này không phải do gu thẩm mỹ của công chúa lệch lạc, cũng không phải bởi trên người Trịnh Bá Gia có dấu vết gì từ một thế giới khác lưu lại. Trên thực tế, khi Trịnh Bá Gia vừa mới thức tỉnh tại Hổ Đầu Thành, đoạn thời gian kia trên người hắn có thể tản ra một khí chất trạch nam nồng đậm từ đời trước. Đơn giản thấy nhiều việc lớn, nhìn nhiều tinh phong huyết vũ, nên người đã trưởng thành, được ma luyện ra. Rất nhiều lúc bản thân Trịnh Phàm cũng không nhận ra được, rất nhiều thứ trên người hắn kỳ thực dần dần có bóng dáng của Tỉnh Nam Hầu. Mà khi thế nhân bình luận Tỉnh Nam Hầu, sẽ bình luận dụng binh chi thuật của hắn thế nào, sẽ bình luận vũ lực cá nhân hắn, sẽ bình luận năm đó hắn tự diệt cả nhà, đại nghịch bất đạo thế nào, nào ai sẽ bình luận Tỉnh Nam Hầu trông anh tuấn hay không anh tuấn. Nói cách khác, một nam nhân đương thời khi lấy ra đẹp trai là một cái ưu điểm, mang ý nghĩa lớn nam nhân này là một tên phế vật. Cái thứ ba, chính là năng lực. Cái này tự hồ không cần bàn, bởi ngay cả Hùng Lệ Tinh vị công chúa sở quốc này cũng cảm thấy, nếu mạnh mẽ đặt chung Khuất Bồi Lạc và Trịnh Bá Gia cùng nhau so sánh, khả năng sẽ khiến Trịnh Bá Gia cảm thấy ủy khuất. Từng có người hiểu chuyện bình luận ra tứ đại tướng lãnh trẻ tuổi đương thời, Tiểu Vương Tử Mang Tộc, Trung Thiên Lãng Càn Quốc, Niên Nghiêu Sở Quốc, cuối cùng chính là Bình Giả Bá Yến Quốc. Nhưng để tay lên ngực tự hỏi, cái gọi là chiến công của ba người khác, cơ bản đều là đối nội, thành tựu đối ngoại rất ít. Trung Thiên Lãng thật ra chỉ xuất kích vài lần đối với Yến Quốc, tuy đã đánh xuống một ít chiến công, nhưng đó là bởi hiện tại Yến Nhân không tính toán tấn công Càn Quốc, mà Bình Giả Bá đã nhiều lần đạt được quân công đối ngoại thậm chí thu được quân công trong chiến dịch diệt quốc cấp. Đến nỗi Khuất Bồi Lạc, sở nhân đều truyền hắn có phong thái giống cha hắn. Một người đương thời khi chẳng có công tích gì lấy ra thổi phồng, người chỉ có thể nói hắn giống phụ thân hắn rồi. Mặt khác, chính phụ thân hắn, trụ quốc đại sở Khuất Thiên Nam và 40,000 quân tinh nhuệ Thanh Loan quân, đều chết trong tay Trịnh Phàm. Tuy rằng sở nhân thường nói Khuất Thiên Nam chết do Tỉnh Nam Hầu, nhưng không thể phủ nhận chính là, ngày đó ở Ngọc Bàn Thành, người hạ mệnh lệnh đại khai sát giới chính là Bình Giả Bá. Còn trên phương diện văn thơ, công chúa đã nhìn qua binh thư của Bình Giả Bá, đến ca ca nàng cũng từng xem qua. Đồng thời khả năng văn thơ của hắn, trong lúc lơ đãng cũng có thể xuất khẩu thành thơ, tùy tùy tiện tiện vài nét bút đều là thơ hay chữ tốt tuyệt diệu. Trái lại Khuất Bồi Lạc, để tên kia làm chút văn thơ, đúng là thua chị kém em. So tới so lui, đến bản thân công chúa đại sở cũng phải kinh ngạc. Trừ bỏ đứng trên lập trường quốc gia bên ngoài, hiện tại nam tử đang ôm nàng tự nhiên hoàn toàn đè đầu phò mã tương lai kia. Mà đứng trên lập trường quốc gia, Hùng Lệ Tình cảm thấy nàng có thể không cần để ý tới, bởi vì ca ca nàng từng ái mộ, hiện tại là người đại biểu cho đại sở. Nếu ca ca nàng có thể không lưu tình bán hàng, coi nàng như công cụ cho triều đình mượn sức, liên hôn với Khuất thị. Vậy Hùng Lệ Tình nàng cũng có thể tùy hứng lựa chọn phò mã tốt nhất cho bản thân. Quốc gia, đại sở, còn hay mất, nàng không để ý nữa, nàng chỉ là một nữ nhân. Một nữ nhân trong lòng có hận. Hơn nữa, vận mệnh chú định, tự hồ có một loại trực giác vẫn luôn nhắc nhở bản thân nàng, nếu bỏ qua người đàn ông trước mắt này, trong tương lai nàng nhất định sẽ hối hận. Đây đại khái là giác quan thứ sáu của nữ nhân đi. Chương 954, nếu muốn. Trịnh Bá Gia duỗi tay nhẹ nhàng điểm chóp mũi công chúa một cái, nói: thế nào, cảm giác ta giống thịt heo trong tiệm, người thích làm gì thì làm hử. Khóe miệng Hùng Lệ Tỉnh lộ ra một vệt mỉm cười, nói, có sao? Có, ánh mắt của ngươi, thoạt nhìn giống như đang chọn phì nhặt gầy vậy. Đúng lúc này, bên ngoài tẩm cung truyền đến âm thanh của Khuất Bồi Lạc, hắn đang ngâm sướng tác phẩm mới của hắn. Nhưng không ngờ, vị hôn thê hắn đang ngồi trên đùi một nam nhân khác, hơn nữa nam nhân kia lại là kẻ thù giết cha hắn. Kỳ thực, trong lòng Trịnh Phàm thật ra đã sinh ra một ít tà niệm. Đó chính là ông công chúa cách đại môn tẩm cung, để công chúa và Khuất Bồi Lạc tâm sự. Đời trước làm tác giả truyện tranh khủng bố, Trịnh Phàm càng hiểu được cái gì gọi là nhân tính vặn vẹo, đạo đức chôn vùi chân chính. Nhưng Trịnh Bá Gia vẫn không làm như vậy, nguyên nhân rất đơn giản. Túng. Lúc trước công chúa tại Phạm Phủ, ta là dao thớt còn nàng là thịt cá, có thể tùy tiện, sai sử nàng giống tiểu nha hoàn. Nhưng hiện tại, Trịnh bá gia thật đúng là không dám. Loại tiếp xúc thân thể này thật ra không ảnh hưởng lớn, hắn cũng có thể cân nhắc, nhưng nếu ngươi thật sự làm nàng cảm thấy người dẫm đạp lên tôn nghiêm và làm bẩn nhân cách nàng, có tin người ta trở mặt với ngươi không? Người ở dưới mái hiên, vẫn điệu thấp một ít cho thỏa đáng. Khuất Bồi Lạc rốt cuộc đang ngâm sướng cái gì, cụ thể thế nào, Trịnh Phàm thật đúng là không nghe rõ, bởi bài nhã ngôn của Sở, tương đương với tiếng phổ thông, mỗi quốc gia. Nhưng Trịnh Phàm vẫn nghe được đại khái, Khuất Bồi Lạc so sánh công chúa trắng như cảnh tuyết ngày đông, để hắn mê say vân vân. Trịnh Phàm cúi đầu nhìn về phía nữ nhân trong lòng ngực, hỏi, ngươi thích cái giọng này? Hùng Lệ Tinh chớp chớp mắt, nói, tuy hắn viết không tốt như người, nhưng hắn dụng tâm viết đâu tùy ý như ngươi. Vậy ngươi thích cái nào hơn? Cái viết tốt hơn. Ngoan. Trịnh bá gia thực vừa lòng thái độ này. Hiện tại có phải người đang sợ hãi? Hùng Lệ Tinh mở miệng hỏi. Đúng vậy, sợ đến muốn chết. Sợ đến muốn chết tự nhiên còn dám vụng trộm tới đây thăm ta. Mẹ nhà nó. Ta ngoài ý muốn. Lão tử căn bản không muốn lại đây. Trịnh Phàm thở dài, nói, đáng giá. Không phải sao, đã làm chuyện này đến nước này rồi, ngươi đã ôm người ta, lại còn làm rối rắm động cơ và nguyên nhân bản thân xuất hiện tại chỗ này, đầu bị lừa đá sao? Ngươi tin hay không, hiện tại ta kêu một tiếng, bên ngoài lập tức sẽ có người tiến vào chém giết ngươi. Tin. Không thú vị. Ngươi cảm thấy ta phải nói ta không tin. Sau đó người mới tiếp tục vui vẻ nói chuyện với ta. Ta cảm thấy quan hệ giữa chúng ta không tới một bước này, thậm chí ta chưa bao giờ ngờ tới người sẽ bỗng nhiên xuất hiện tại tòa biệt uyển này. Chỉ ở với nhau mấy ngày, cũng không phát sinh quan hệ gì thân thiết lắm, nào có thể nhanh như vậy xuất hiện cảm tình gì. Hùng Lệ Tinh cũng không ngốc, nàng không thuộc loại nữ nhân sẽ bị nam nhân dùng mị lực làm cho điên đảo. Không yên lòng đến thăm người, nhìn. Con mồi của ta. Ta không thích cái từ này. Ta rất thích. Trịnh Phàm cười cười. Tiếp tục nói câu thật lòng, ta thật không chút cảm giác gì đối với ngươi. Hiện tại ngươi cho rằng nói với ta lời này, thích hợp sao? Đặc biệt khi tay ngươi, vẫn còn đang vuốt ve. Chúng ta đều là người trưởng thành, nói rộng hơn một chút, ta đối với ngươi xác thực không có cảm giác gì, nhưng ngươi cũng không làm ta cảm thấy chán ghét, ngươi thực thông minh, ta cảm thấy ngươi bên cạnh ta. Ta không phản cảm. Nếu chờ ngày đại hôn kia, ngươi quyết định theo ta mà nói, ta sẽ nợ ngươi một nhân tình, mà ân tình này, trừ phi chính ngươi tìm đường chết, nếu không ta sẽ giúp ngươi giữ lại thể diện lớn nhất. Đây là tất cả ta có thể hứa hẹn, khác, nói tiếp lại, ba hoa chích chòe, ngươi sẽ không tin. Lúc này, Khuất Bồi Lạc đã ngâm sướng xong cáo từ, hắn cảm thấy, công chúa khẳng định đứng sau cửa tẩm cung nghe hắn ngâm sướng, hắn cũng tự cảm thấy hài lòng đối với biểu hiện. Lúc trở về, trên mặt mang theo ý cười. Triệu Công Công thở phào một hơi, bản năng muốn trở lại tẩm cung, nhưng do dự một chút, vẫn tiếp tục đứng chỗ cũ. Hắn thật sự rất muốn hỏi một chút, nam nhân kia, rốt cuộc có thân phận gì, nhưng hắn lại cố tình không dám hỏi. Vào đông gió thổi qua, đúng quần lạnh căm căm, tư vị thật sự dày vò. Nhưng hắn lại không dám vào tẩm cung phá hư bầu không khí của hai người kia, Triệu Công Công cũng không dám trực tiếp rời đi. Hắn đến canh gác. Nghĩ bậy. Trong lòng cảm thán vài tiếng, cũng không hiểu được do bản thân hắn tao ngộ hay cảm thán biểu hiện của vị đích trưởng tử Khuất thị kia. Thứ đồ kia của hắn bị đánh cắp, hắn đã không còn là nam nhân. Nhưng lúc trước vị kia tại nội viện cách cửa tẩm cung chướng ngâm sướng đầy thâm tình, Triệu Công Công lại cảm thấy, so sánh với nhau, hắn tình nguyện không làm nam nhân còn hơn. Ngược lại nhìn cửa tẩm cung, trong lòng Triệu Công Công nghĩ tới một vấn đề. Hiện tại vấn đề này bởi hắn vừa rồi tâm thần không yên cộng thêm vừa rồi gặp Khuất Bồi Lạc cần ngụy trang, nếu hắn vẫn không phân ra tâm tư. Vấn đề này chính là, nam nhân này từng xuất hiện tại Hạ Dung Thành, cũng từng xuất hiện chỗ này. Như vậy đại hôn này, còn có thể tiếp tục tiến hành sao? Nếu tiếp tục tiến hành tiếp mà nói, chẳng phải sau này công chúa gả vào Khuất thị, hắn vẫn phải tiếp tục canh gác. Tiếp tục lo lắng Hải Hùng. Còn nếu không tiếp tục mà nói. Triệu Công Công lập tức hoảng sợ mà run run chân. Vậy chính hắn nên đi chỗ nào? Trong Triệu Công Công lập tức hoảng sợ mà run run chân. Triệu Công Công hô hấp lập tức hơi dồn dập mà liếm liếm miệng. Vậy, Phong Tứ Nương, quan hệ giữa ta và nàng khác, nàng có thể nguyện ý chết vì ta, ngươi nguyện ý sao? Bởi nếu ta đã chết, nàng khả năng cũng sẽ chết bất đắc kỳ tử. Công chúa trầm mặc. Hoặc hai người có thể cạnh tranh. Công chúa trầm mặc sâu sắc hơn, bởi lẫn nhau đều là nữ nhân, cho nên càng rõ ràng đẳng cấp đối phương, nữ nhân kia gần như toàn tài, công chúa sở quốc này gần như không cửa thắng. Ta, hai tử sau này của ta sẽ là con vợ cả sao? Hai tử? Ai nói muốn sinh hài tử với người? Hiện tại lão tử vẫn chưa khai phá xong phó bản tứ nương đây. Đều do tiểu thiên thiên bày ra thiên phú. Làm tứ nương cảm thấy, chờ thực lực hai người bọn hắn tăng lên một mảng lớn, sẽ sinh hài tử có thể di truyền thể chất tốt hơn, cái này khiến Trịnh Phàm có thể tùy ý vị trí khác, nhưng muốn sinh hài tử tạm thời đừng mơ tưởng. Nhưng do dự một chút, Trịnh Phàm cảm thấy có chút thời điểm vẫn nên mềm mỏng, tất cả đều vì cuộc sống, không phải sao? Cô nương nhà người ta nói chuyện sinh hài tử với ngươi, ngươi lại khó hiểu phong tình cũng không thể trực tiếp đả kích người ta ngay tại chỗ, nếu đả kích quá mức thật, khả năng sẽ xui xẻo. Lại nói, lúc trước, vô tình, lạnh nhạt. Một là làm người ta cảm thấy chân thật, thứ hai vì làm nền cho phần sau, cũng không phải túng quẫn đến nơi này chơi bừa. Bởi mạng. Thật quý giá. Con vợ cả. Trịnh Bá Gia đưa ra đáp án khẳng định. Hắn sẽ kế thừa tước vị của ngươi đi. Trịnh Phàm nghe thấy lời này, cười khẽ. Cười cái gì? Trịnh Phàm đè thấp đầu. Hắn đem môi ghé sát bên tại công chúa sở quốc, đầu tiên thổi hơi nóng. Công chúa sở quốc lập tức trục trúc thân người. Ngứa. Nhưng kế tiếp, những lời tiếp theo của Trịnh Phàm lại khiến công chúa sở quốc lập tức quên mất cảm giác trên người, thậm chí mơ hồ quên mất lập trường quốc gia bản thân không để ý nhưng không có khả năng hoàn toàn không để ý. Lời này của Trịnh Bá Gia là, tước vị tính cái gì? Ngôi vị hoàng đế kia. Nếu muốn. Chương 955, ma quỷ, đừng như vậy, ngôi vị hoàng đế, hoặc là. Nghe được lời này, tâm công chúa sở quốc bỗng nhiên rung lên một chút. Những lời này của Trịnh Bá Gia có thể nói là chân chính một phát nhập hồn. Hùng Lệ Tinh hỏi hài tử nàng sau này thế nào, thực tế hỏi nàng vị, mẫu thân, này thế nào? Muốn quyền vị sao? Muốn quyền bính chân chính sao? Ngươi là công chúa, chẳng sợ không gả vào khuất thị, ngươi cũng không có khả năng trở thành mẫu nhi thiên hạ. Nhưng, ta cho ngươi. Ngươi muốn cái gì, ta hứa hẹn cho ngươi cái đó, dù sao đây chỉ là hứa hẹn. Ngôi vị hoàng đế sở quốc. Hùng Lệ Tinh theo bản năng hỏi. Trịnh Phàm cười lắc đầu. Ngôi vị hoàng đế Yến quốc. Sở quốc tính cái gì, Yến quốc tính là gì? Đại quốc tính là gì? Thậm chí toàn bộ phương Đông lại tính là gì? Nói chung sẽ có một ngày, ta sẽ xuất lĩnh thiết kỵ dưới trướng đánh xuống một mảnh biên giới to lớn. Trịnh Bá Gia nói năng có khí phách, len ken hữu lực. Nói trắng ra là, nếu đã đến bước này rồi, đã không phải đơn giản muốn chơi hoặc không chơi thoát thân đi nữa. Mà lần này cần phải thắng, thua nói không phải lỗ vốn, khả năng rất lớn sẽ vứt bỏ luôn mạng ngươi. Hơn nữa hắn cần hạ tàn nhẫn, cần thiết làm vị công chúa sở quốc này toàn tâm toàn ý nghiêng về phía hắn. Không cho nàng bất kỳ khả năng lắc lư nào. Bởi mỗi lần nàng lắc lư, đều tương đương với hiện tại hắn lắc lư trên ranh giới sống và chết. Ta coi Tĩnh Nam Hầu là huynh trưởng. Tĩnh Nam Hầu coi ta là truyền nhân, mà nhi tử Tĩnh Nam Hầu do chính ta nuôi, ta là cha nuôi nó, không nói xa xôi, ngày sau Tĩnh Nam quân nhất định mang họ tên họ Trịnh ta. Trước mắt, địa bàn của ta chỉ có Tuyết Hải Quan, nhưng tương lai, ta khả năng tiếp quản Tĩnh Nam quân, trực tiếp khống chế hơn phân nửa tam tấn chi địa kia. Trịnh Phàm dừng một chút, động tác nhào nặng hơi gia tốc, nói tiếp, ta không phải lương tướng trung thành gì. Ta chỉ trung thành với lợi ích bản thân. Khi đối mặt với một ít người, ta không thể không khom lưng uốn gối, nhưng sau này ta khẳng định sẽ từng bước mà đưa bọn họ kéo túng xuống dưới, ta muốn ngồi một cái, khi ngẩng đầu lên sẽ không nhìn thấy bất luận thân ảnh kẻ nào. Trịnh Bá Gia lại đổi ánh mắt triều mến nhìn công chúa sở quốc, mềm dẻo nói, ngày đại hôn đó người đi theo ta. Ta không hứa ngươi chắc chắn sẽ có được vinh hoa phú quý, cũng không hứa cho ngươi một cảm đảm bảo lâu dài. Hoặc, ta bại, bị xét nhà. ngươi vị chính thế này thì bị lưu đày, thậm chí theo ta cùng nhau lên pháp trường. Hoặc, ta thắng, ngươi có thể đội ngũ phượng, ngươi có thể làm mẫu nghi thiên hạ, nhi tử người sinh ra có thể kế thừa. Kế thừa ngôi vị hoàng đế của ta. Hùng Lệ Tinh há mồm muốn nói cái gì, lại bị Trịnh Bá Gia giành trước tiếp tục mở miệng nói, khả năng những lời vừa rồi của ta rất khoác lác, không có căn cứ. Nhưng người phải biết rằng, mấy năm trước, ta chỉ một ông chủ nhỏ của một tòa khách sạn bé tại Hổ Đầu Thành Bắc Phong Quận thôi. Hiện tại lại có thể ôm công chúa sở quốc, mặc sức vẽ tương lai cho nàng. Lại thêm 3 năm, 5 năm, 10 năm, 20 năm sau. Ai biết được? Trịnh Bá Gia dừng một lát. Đổi giọng, cười nói, hiện tại, ngươi có thể có cơ hội đưa than sưởi ngày đông với ta, ta sẽ luôn nhớ kỹ phần tình nghĩa này, tin tưởng ta. Chờ 10 năm 20 năm sau hoặc chờ sau khi người già hồi ức về bây giờ, ngươi sẽ thực may mắn bản thân đã đưa ra quyết định chính xác. Biết đâu, sau này khi mấy nhi tử ngươi tranh vị, ngươi sẽ mắng bọn họ tranh cái gì mà tranh, các ngươi đều là huynh đệ. Sớm biết vậy, năm đó ai gia không đi theo phụ hoàng các ngươi rồi, để hiện tại các ngươi còn cái gì để tranh. Vèo. Công chúa cười. Trịnh Phàm hơi phát lực, ông chặt nàng. Đem mặt lần thứ hai chân đến bên trong tóc đẹp của nàng. Hít sâu vài lần, cuối cùng nhỏ giọng nói, cho bản thân một cái cơ hội, cho ta một cái cơ hội, ta thường xuyên lên chiến trường, trên người cũng thường xuyên bị thương, người đâu, tốt nhất nên bảo dưỡng thân thể. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sau này ngươi hẳn có thể vớt một cái cơ hội buông rèm nhiếp chính. Ngươi, càng nói càng không yên lòng. Còn nữa, ngày Tết Nguyên Tiêu kia, sau khi chúng ta cử hành hôn lễ giữa chúng ta. Khuất Bồi Lạc là người tốt, đưa Phật đưa đến Tây, ta nghĩ hắn cũng rất vui lòng. Tóm lại, sau Tết Nguyên Tiêu, ngươi chính là nữ nhân của ta, đừng mơ tưởng đến vị ca ca kia. Công chúa cười nói, bá đạo như vậy. Đúng vậy, ta chính là bá đạo. Trịnh Phàm dừng một chút, tiếp tục nói, đừng nói nữa, làm nữ nhân của ta, không ai dám làm người ủy khuất. Công chúa không trả lời. Trịnh Phàm duỗi tay. Bang. Chụp một chút, dùng ít lực, thực vang. Ngươi làm cái gì? Bang. Đừng nháo. Bang. Đau. Nói câu dễ nghe. Trịnh Phàm, ngươi đừng quá một tấc lại muốn tiến một thước. À, Trịnh Phàm trực tiếp đem công chúa bế ngang lên, đi về phía giường lớn trong tẩm cung. Vậy hôm nay ta để ngươi nhìn xem. Cái gì mới gọi là được một tấc lại muốn tiến một thước? Nơi này là biệt uyển hoàng thất thì sao? Khuất Bồi Lạc vừa mới tới đây thì sao? Bên ngoài còn một đám cung phụng khuất thị và hơn một vạn binh mã thì sao? Trịnh Bá Gia ôm rất có lực. Đi cũng rất có lực, đi tới mép giường. Hùng Lệ Tình nhìn mặt nam tử ông nàng, hô hấp dồn dập. Đôi tay nàng đập lên vai hắn, có vẻ rất nghiêm túc. Ngươi thả ta xuống. Thân ngươi, đã được thử nghiệm chưa? Trịnh Phàm hỏi. Hùng Lệ Tinh dùng tay gõ ngực Trịnh Phàm, mắng, ngươi, tên hỗn trướng. Trịnh Bá Gia cười nói, chờ lát nữa sẽ càng hôn trướng hơn. Hùng Lệ Tinh có vẻ nghiêm túc nói, Trịnh Phàm, cho ta thêm một ít thời gian được chứ? Trịnh Bá Gia rất nhẹ nhàng nói, ngươi nói đi. Bình Giả Bá, chờ sau Tết Nguyên Tiêu có được hay không? Ngươi cảm thấy thế nào? Ta vẫn chưa chuẩn bị tốt. Trịnh Bá Gia lắc đầu, nói, việc này, khi nào cũng không chuẩn bị tốt. Hùng Lệ Tinh cuốn lên, nói, chờ một chút, ta sớm muộn gì cũng là người của ngươi. Nhân lúc tình cảm còn nóng, sắp đến buổi tối, ta có thể. Hùng Lệ Tinh như muốn thét lên, nói, ma quỷ, đừng như vậy. Động tác của Trịnh Bá Gia bỗng nhiên ngừng lại, cảm ý trên người công chúa đã bị cởi bỏ một nửa. Ngay sau đó, Trịnh Phàm lại tự mình giúp công chúa mặc lại quần áo, ý bảo công chúa nằm bên trong, để hắn theo sau cùng nằm. Công chúa thấy Trịnh Phàm bình tĩnh lại, chủ động cuộn tròn trong lòng ngực Trịnh Phàm. Gối lên cánh tay Trịnh Phàm. Tức giận. Không có. Trịnh Bá Gia lắc đầu. Trịnh Bá Gia vốn không định làm chuyện ấy ở chỗ này, hơn nữa còn dưới tình huống công chúa kháng cự. Làm được một bước này kỳ thực đã đủ. Đã triển lãm ra phần giả tính của hắn, cuối cùng lại thu tay lưu lại đường sống. Mọi việc, tốt quá hóa lớp. Trịnh Bá Gia cũng bỗng nhiên hơi đồng tình với diễn viên nữ đóng phim kia, dưới tình huống như vậy, vẫn còn phải duy trì sự tỉnh táo diễn kịch, xác thực không dễ. Chương 956, nối lại giúp ngươi. Hai người tiếp tục nằm, lại hàn huyên thêm một chút, kỳ thực không làm thêm cái gì, đại khái chỉ là hai người nằm bên nhau sẽ không cảm thấy quặn quẽ đi. Cuối cùng, Trịnh Bá Gia xuống giường, sửa sang lại quần áo một chút. Công chúa nghiêng thân, nằm trên giường, hỏi, ngươi sẽ ở lại nơi này cho hết Tết Nguyên Tiêu. Khả năng sẽ ở, khả năng sẽ không, chuyện cần sắp xếp vẫn còn không ít, ta hy vọng chúng ta có thể bình an thuận lợi trở về, không xảy ra bất luận chuyện ngoài ý muốn nào. Công chúa nghe xong, gật gật đầu, trong mắt, mang theo ý cười. Ta đi ra ngoài. Tên thái giám kia vẫn làm người dẫn đường đúng không? Trịnh Phàm xoay người, đi về phía tẩm cung. Nếu lúc này có một cái camera, từ phía trước Trịnh Phàm lôi ra một cái màn ảnh, nhân tiện thông qua tầm mắt sau cổ nhìn chăm chú gương mặt công chúa kia mà nói. Có thể phát hiện nguyên bản gương mặt cười đùa ôn hòa của công chúa khi nói chuyện với Trịnh Bá Gia, gần như đồng thời thu liễm trở về, thay thế bằng một loại bình tĩnh khiến người ta sợ hãi. Chờ sau khi Trịnh Phàm rời khỏi đại môn tẩm cung, công chúa nằm trên giường chậm rãi ngồi dậy. Nàng vung tay lên, một đầu thanh mãn chậm rãi từ phía dưới giường thò đầu ra. Thò thụt lưỡi. Sở quốc có đại trạch, trong đại trạch có yêu thú. Hoàng thất đại yến đời này sang đời khác chăn nuôi tỳ hưu, hoàng thất sở quốc bởi đã sớm đoạn tuyệt hỏa phượng truyền thừa, cho nên vẫn luôn tận sức khai phá yêu thú đầm lớn. Đầu thanh mãn này có linh tính, biết nhận chủ. Nguyên bản nó làm bạn từ nhỏ với công chúa, nhưng lần trước khi dạo chợ đêm tại Hạ Dung Thành, công chúa không tiện mang nó theo. Mà lần này sau khi trở về, thanh mãn cơ bản nằm phía dưới giường công chúa, bởi mùa đông tới, nó cơ bản đều ngủ đông, thậm chí đám thái giám và cung nữ mới đổi lại đây cũng không biết dưới giường chủ tử lại có một con đại xà. Công chúa duỗi tay, nhẹ nhàng sờ sờ trên người thanh mãn, trấn an cảm giác hơi táo bạo của thanh mãn. Thanh mãn chậm rãi bình phục xuống, bắt đầu chậm rãi một lần nữa lùi về gầm giường. Tay công chúa chống hàm dưới, lẩm bẩm, xác thực không tìm được lý do cự tuyệt. Làm thế nào chậm vậy? Triệu công công nhìn Trịnh Phàm, trầm khuôn mặt hỏi. Bẩm công công, công chúa không hài lòng đối với kiểu dáng chuỗi ngọc của lão tử, muốn chọn cái mới, vì không muốn trì hoãn đại hôn của công chúa, cho nên ta và công chúa thương nghị trong chốc lát. Hơn nữa một ít thành phần của chuỗi ngọc không nằm trong cửa hàng bổn gia tại Hạ Dung Thành. Không biết có phải đi cơ sở khác phải người lấy không, cho nên cần xác định thêm cho chắc. Trịnh Phàm dừng một chút, bổ sung, còn nữa, lúc trước Hổ Uy tướng quân ở trong sân sướng tụng, lúc ấy công chúa vẫn luôn đứng ngoài cửa nghe, không nghe tiểu nhân nói chuyện, cho nên mới trì hoãn lâu như vậy. Đã biết, ai, đúng rồi, tạp gia có muội muội, nàng từ nhỏ đi theo ta chịu rất nhiều ủy khuất. Tự nhiên không có đồ trang sức linh tinh gì. Cứ như vậy đi, người giúp ta làm cho muội muội ta một ít trang sức bằng bạc đi. Vâng, công công. Hai người vừa đối thoại vừa đi ra nội viện, đám cung phụng khuất thị thấy vậy. Không kiểm tra cái gì nữa. Triệu Thành dẫn Trịnh Phàm đến phòng hắn ở sau khi nhậm chức, muội muội hắn cũng ở chỗ này, ca nhưng Triệu Thành vừa vào cửa, đã để muội muội hắn đi vào phòng trong. Sau đó, Triệu Thành quỳ sát xuống dưới chân Trịnh Phàm. Nô tài thỉnh an chủ tử Phúc Khang. Trịnh Bá Gia biết, tên kia đang hướng về phía hắn tỏ rõ lòng trung thành. Thật ra cũng biết làm khó Triệu Thành, để Triệu Thành không thể không giúp hắn và Hùng Lệ Tinh gặp nhau. Ngồi trên ghế, Trịnh Phàm nhìn Triệu Thành quỳ trên mặt đất, lần trước là thiếu niên lang, hiện tại là thiếu niên công công. Hận ta sao? Trịnh Phàm hỏi. Nô tài không dám. Nô tài còn phải cảm ơn chủ tử dìu dắt. À, những lời này. Trịnh Phàm không tin. Biết bản thân sau đó nên cái gì chưa? Còn chờ chủ tử dạy bảo. Không, ta vẫn chưa rõ, chính người làm đi, có điều sau khi mọi chuyện thành công, ta sẽ ban thưởng. Làm việc cho chủ tử là bổn phận của nô tài không dám nhận thưởng. Nên thường vẫn cứ nhận. Trịnh Phàm duỗi tay chỉ Triệu Thành, nói, tỷ như, sau này ta có thể giúp người đem đồ vật bị cắt bỏ kia, nối trở lại. Triệu Thành. Việc giúp công công, thái giám nối lại cái kia là việc kỹ thuật, bất đồng với việc ngón tay người bị chặt đứt muốn nối lại. Bởi cái này đơn giản hơn nhiều. Nghe nói, năm đó đại hạ, trong cung không có chương trình thống nhất gì đối với việc thiến hoạn quan, cái này cũng là cho một chút người bẩm sinh không phát dục đầy cùng xem như hoạn quan tiến vào trong cung, còn có một ít thiến chưa sạch sẽ. Sau khi những người này tiến cung làm thái giám, có thể do sau này được cung cấp đủ dinh dưỡng hoặc có một ít kỳ ngộ, tỉ như luyện công phu hoặc tu hành pháp môn luyện khí sĩ, dần dần giúp thân thể gần như lần thứ hai phát dục, một chút công công kinh ngạc còn phát hiện bản thân tựa hồ miễn cưỡng có thể tạo ra sản phẩm. Hoặc nói không thể tiến hành quá trình này, nhưng ít nhất có thể miễn cưỡng nhảy ra kết quả. Khi Đại Hạ Triều nổi ra một lần nội cung chi loạn, nghe nói ảnh hưởng đến huyết thông thiên giang, chính bởi vậy mới bắt đầu việc tuyển chọn thái giám khắt khe như hiện nay. Rút kinh nghiệm trước đây, hậu Đại Hạ và tứ đại đế quốc Phương Đông ra đời, đối với loại chức nghiệp hoạn quan này, đều không hẹn mà cùng tiến hành thẩm tra cực kỳ hà khắc, đồng thời chế định ra tiêu chuẩn cực kỳ hà khắc. Đầu tiên, trứng chim tất nhiên phải cắt rồi, đồng thời chim cũng bị chém đầu, hơn nữa không chỉ trảm đầu chim. Còn trảm luôn cả cổ nó, hoàn toàn ngăn cản khả năng ngươi có thể phát dục lần hai. Đồng thời, cách một khoảng thời gian, nhóm công công trong cung còn phải xếp hàng đi nghiệm thân, lúc này, nếu phát hiện hắc, ngươi tự nhiên lại dài ra bên ngoài, vậy thực xin lỗi, đến, đao thứ hai, cái này gọi là soát tra. Thiến là một việc đòi hỏi kỹ thuật, đặc biệt tại thời đại trình độ y tế yếu kém này, chỉ cần sơ suất nhỏ một cái, khiến miệng vết thương hội mủ, ngươi xong luôn rồi. Không thể cắt quá ngắn, khả năng để đối phương còn cơ hội lần thứ hai phát triển. Cũng không thể cắt quá nhiều. Dễ khiến trong bị lõm, hậu quả việc này chính là, sau này khi người ngồi xổm đi vệ sinh, nhiều lần đều là khổng tước xòe đuôi. Đời trước Trịnh Bá Gia xem phim truyền hình hoặc xem một ít tác phẩm văn nghệ, thường xuyên thấy ai ai ai tự cung vào cung, thoạt nhìn tàn nhẫn mười phần, nhưng thật sự rất ít người tự cắt cái ấy, thông thường sẽ có diễn viên chuyên nghiệp chuyên môn đóng vai này, tay nghề tốt, kinh nghiệm đủ, làm việc tốt, rốt cuộc người ta dựa vào cái này kiếm cơm. Triệu Thành khi còn nhỏ từng bị buôn bán, đã học một lớp đào tạo cắt ấy cho thái giám, Sở Quốc không chỉ hoàng cung sử dụng thái giám. Dựa theo chế độ, trong gia tộc đại quý tộc cũng thích dùng thái giám, cho nên tại Sở Quốc, thái giám là một chức nghiệp rất quan trọng. Cho nên Triệu Thành tự hạ đao, gần nhất bởi điều kiện khi đó không cho phép hắn tìm người cắt có kinh nghiệm, thứ hai hắn rất tự tin với kinh nghiệm và thủ pháp bản thân. Chương 957, từ giàu về nghèo khó, ha ha, chủ tử, lời này của ngươi, ta không thích gạt ngươi. Tuy nói vừa mới lừa công chúa. Còn nữa, coi như ta muốn gạt ngươi, cũng không dùng phương thức này lừa gạt ngươi, bởi nó sẽ phản hiệu quả, ngươi sẽ cảm thấy ta cho rằng ngươi ngốc, chơi ngươi. Cho nên ta nói như vậy, bởi ta có thể làm được, tin hay không tùy ngươi, bởi ta thấy. Ngươi là người thông minh. Triệu Thành quỳ xuống. Dập đầu mấy lần. Không biết tại sao, hắn bỗng nhiên tưởng tin tưởng chuyện gần như không có khả năng này, đồng thời trong lòng cũng bốc lên một tia lửa nóng. Một nam nhân dám trực tiếp ôm công chúa vào ngực. Hắn. Còn có cái gì không thể làm được? Nói đến cùng, đây là một thế giới có luyện khí sĩ có thể phỏng đoán vận mệnh quốc gia trảm long mạch, có kiếm thánh có thể một người trước tuyết hải quan trảm ngàn kỵ, có võ giả mang tộc lao vào mấy ngàn thiết kỵ như đi chơi. Bởi bọn họ tồn tại, cho nên thế giới này có rất nhiều khả năng. Đương nhiên, Trịnh Bá Gia không phải lừa gạt người ta, mà lần này sau khi A Minh tiến giai, xác thực có năng lực kia. Nhưng hiện tại năng lực này vẫn tồn tại một ít vấn đề, đây là A Minh nói, nguyên bản khi thực lực hắn đạt đến cấp bậc này có thể thoải mái hào phóng thu mấy cái quỷ hút máu, đồ tử đồ tôn. Nhưng tựa hồ hiện tại không giống, bởi thực lực của hắn bị áp chế một đường. Ý chính là bởi nguyên nhân có Trịnh Phạm, khiến lực lượng A Minh chỉ có thể đạt đến một giá trị cố định tại cấp bậc này, không cách nào làm cố lên trên một ít. Mà dùng phương thức khoa học kỹ thuật mà nói, khi quỷ hút máu đang tiến hành tái sinh, việc hắn phải làm kỳ thực chỉ là lấy máu phục chế lại, rồi lại nhổ trồng lên mục tiêu. Đây cũng là nguyên nhân quỷ hút máu càng cường đại, khả năng tái sinh của hắn cũng cường đại theo. Nhưng phục chế máu này tương đương với đem trạng thái bình thường nguyên bản tiến hành một lần thác ấn. Nói đúng hơn chính là bản thân tự phân cao thấp, ngươi cần dựa vào ngoại lực hoặc mạnh mẽ bạo loại mới có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt được lực lượng siêu việt ngày thường, do đó có thể tiến hành bước tiếp theo. Khó khăn kỳ thực vẫn luôn nằm đây, bởi vô luận ngươi rất mạnh, khi ngươi tiến hành tái tạo, ngươi cần mạnh hơn bình thường một ít. Nhưng A Minh không có biện pháp khác, nhóm ma vương đưa huyết cho nhau cắn, nghiên cứu ra tân dược mới, ngay cả đầu tỳ hưu kia cũng bị thu thập không biết bao nhiêu hàng mẫu, cuối cùng đã đưa ra kết luận, Trần Nhạ vẫn luôn nằm nơi đó. Căn bản không xuyên ra, đây là tấm chắn khiến người hít thở không thông. Bởi có lá chắn này khiến nhóm ma vương vẫn luôn bị trói định với Trịnh Phàm, nhưng cũng bởi nguyên nhân này, A Minh căn bản không có biện pháp tiến hành tái sinh hoàn mỹ. Không hoàn mỹ, ý nghĩa tất nhiên có tác dụng phụ, tỉ như chỉ số thông minh hỏng mất, linh hồn tiêu giảm vân vân, rất có thể chế tạo ra một con quái vật vô lý trí, khi thả nó ra, tất nhiên thời gian sinh tồn của nó sẽ không quá dài. Cái này liên quan đến vấn đề độ hoàn chỉnh của sinh mệnh thể, không phải nói làm được 70-80% như cũ có thể tạm chấp nhận. Nơi này kém một phân một hào đều không thể, lực lượng là lực lượng. Nhưng khi được quỷ hút máu giúp tái sinh, bộ phận hao tổn trên cơ thể có thể phục hồi như cũ, Trịnh Bá Gia cũng không cảm thấy hắn đang lừa gạt Triệu Thành, cùng lắm sau này cho tên kia tự chọn. Chủ tử, ngài muốn tiếp tục lưu lại nơi này, hay rời đi? Triệu Thành thật cẩn thận hỏi. An bài cho ta rời đi trước. Trịnh Phạm nói. Kỳ thực hắn cũng có thể thông qua con đường Phạm Gia bên kia rời đi, nhưng nếu đi theo đường Triệu Thành bên này mà nói, sẽ càng tiện hơn một chút. Vâng, chủ tử, nô tài đi an bài cho ngài. Cuối cùng, Trịnh Bá Gia đi theo một đội ngũ mua sắm đi Chu huyện rời toàn biệt uyển hoàng thất này, kỳ thực nơi này không thiếu lương thảo. Nhưng đồ ăn cung cấp cho công chúa tất nhiên phải là đồ ngon nhất tươi nhất, cho nên mỗi ngày đều có người đi Chu huyện mua sắm, sớm muộn gì ngày nào cũng phải đi một lần. Ở Chu huyện, Trịnh Phàm rời đoàn xe, đi vào một khách điếm, sau lưng khách điếm này kỳ thật cũng là sản nghiệp Phạm gia, nơi này cũng là một điểm liên lạc của họ. Sau khi gõ cửa trực tiếp tiến vào, ra ám hiệu đối với trưởng quỹ nơi này, Trịnh Phàm đã được an bài vào phòng thượng đẳng. Trưởng quầy hành lễ rời khỏi. Trịnh Phàm phân phó tiểu nhị chuẩn bị nước tắm, sau khi hắn tắm rửa sạch sẽ rồi, mới lau khô người thay quần áo. A Minh không mang theo đầu óc và không cao hứng đuổi trở về. Hô! Chủ thượng, làm ta sợ muốn chết. A Minh thật sự bị dọa rồi, nguyên bản tất cả mọi người đều cùng nhau từ Dung huyện di chuyển đến Chu huyện, kết quả nửa đường bị Thanh Loan quân chia người. Trịnh Bá Gia vào thẳng biệt uyển hoàng thất không thể không cầm lấy kịch bản bá đạo diễn xuất. A Minh không mang theo đầu óc và không cao hứng cầm lấy kịch bản làm lực phu. Nhìn dáng vẻ bọn họ. Tự nhiên biết hành động của họ rất nhanh, hằng trên đường bỏ chạy trở về. Tứ nương thì tách ra, tìm Tiết Tam an bài kế hoạch mới. Không có việc gì, ta đã trở về. Trịnh Phàm cười cười, ngay sau đó xua xua tay, nói, mọi người đều mệt mỏi, trước nghỉ ngơi đi. Vâng, chủ thượng. Vâng, bá gia. Một giấc này, Trịnh Bá Gia ngủ không được ngon lắm, không bởi nguyên nhân chuyến này đi biệt uyển hoàng thất gặp được công chúa, mà sau khi rời khỏi giường Phạm Phủ, chất lượng giấc ngủ của hắn bắt đầu giảm xuống nghiêm trọng. Từ giàu về nghèo khó. Mơ mơ màng màng, tỉnh ngủ, tỉnh uống miếng nước. Uống nước xong tiếp tục ngủ, sau khi vòng đi vòng lại vài lần, trời rốt cuộc sáng rồi. Chu huyện là tiểu huyện thành, chỉ có thể nói, chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ. Nhưng kỳ thật không có khí tượng gì, khi đánh giặc nhiên địa phương đó trở thành nơi không ai thèm nhòm ngó. Có điều bởi đại hôn lần này, đội ngũ từ Kinh Đô đến biệt uyển hoàng thất đều phải qua nơi này, cho nên tòa tiểu huyện thành này trong thời gian này hiện ra một cổ náo nhiệt khó có được. Mới sớm Trịnh Phàm không vội ăn, sau khi rửa mặt, trước mở ra cửa sổ, tay chống bên cửa sổ, đánh giá người đi đường phía dưới đường phố. Nhìn trong chốc lát, đang lúc Trịnh Bá Gia định lui về châm điếu thuốc sau đó dùng bữa, lại ngoài ý muốn thấy một nam tử công kiếm. Nam tử đi đường có điểm thọt, một cao một thấp, kiếm dắt trên lưng, bọc hành lý để ở trong tay, một cái tay khác cầm một cái bánh nướng to, vừa đi vừa gặm. Tự hồ ánh mắt của Trịnh Phàm khiến người kia cảm ứng được, nam tử dừng bước. Trịnh Bá Gia cũng là người tập võ, tự nhiên rõ ràng khi thực lực một người càng cao, lực cảm giác đối ngoại của hắn cũng càng mẫn cảm. Loại khuynh hướng cố nhìn chằm chằm người ta, xác thực dễ khiến đối phương phát hiện. Nhưng Trịnh Bá Gia không trốn tránh, tiếp tục đứng trước cửa sổ, tiếp tục nhìn kiếm khách kia. Kiếm khách ngẩng đầu, sưu tầm rồi tới bên này, nhìn Trịnh Bá Gia đứng bên cửa sổ. Đầu tiên khẽ nhíu mày, ngay sau đó ánh mắt lộ ra nghi hoặc, nhưng cuối cùng, Trần Đại Hiệp vẫn nhếch môi, cười. Chương 958, không phản kháng. Tha hương ngộ cố tri, chính là việc vui. Trịnh Bá Gia và A Minh nói một tiếng rồi đi xuống lầu, ở bên cạnh Trần Đại Hiệp, Trịnh Bá Gia vẫn cảm thấy tính an toàn vẫn có thể đảm bảo. Rốt cuộc nhân phẩm của Trần Đại Hiệp vẫn không thể chê vào đâu được. Trần Đại Hiệp chờ ngoài cửa khách điếm, thấy Trịnh Phàm ra, nụ cười trên mặt Trần Đại Hiệp càng sáng lạn. Trịnh Phàm đi qua, duỗi tay đấm bả vai Trần Đại Hiệp một chút, nói, ngươi, cười cũng quá khoa trương rồi. Diêu sư nói ta phải cười nhiều, đặc biệt gặp được chuyện cao hứng thì càng phải cường nhiều lên. Hắn nói nếu người giống kiếm đều lạnh như băng, vậy không phải người ngự kiếm nữa. Nghe có vẻ rất đạo lý, có điều cộng râu già kia há mồm ra có thể nói đủ thứ, cho dù nhìn mấy thứ vớ vẩn cũng có thể chỉnh ra cho ngươi một đám văn chương đạo lý, để người cảm thấy rất hợp lý. Trịnh Phàm nói xong, còn hỏi thêm một câu, Diêu sư cũng ở đây. Diêu sư nói ta phải nhiều cười, hiện tại Diêu sư chính là tổng đốc Tam Biên, hắn không ở nơi này, ta hộ tống một người khác đại biểu Diêu sư lại đây tặng lễ. Nga, đó chính là công sai. Chưa hẳn, bởi đây chỉ giúp Diêu sư chạy chân thôi. Lễ chỉ là một từ, vì công chúa đại sở sắp xuất giá này từng bái Diêu sư làm sư phụ, tuy nói chỉ trên danh nghĩa, nhưng danh phận thầy trò ở chỗ này. Cho nên lúc này vị sư phó kia cũng hơi đắc ý tơ Diêu tử chiếm được xưng là văn thánh càn quốc, vẫn luôn thích du lịch, giao du rộng lớn, tứ đại quốc, nơi nào đều không thiếu bạn cũ tri âm của hắn. Vậy người kia đâu? Trịnh Phàm hỏi. Nếu còn một người khác mà nói, vậy Trịnh Phàm không tiện nữa rồi. Khi vị kia vào sở, bởi không hợp khí hậu nên mắc bệnh, hiện tại vẫn đang chữa bệnh, ta một người lên đường tới đây. Một người. Ta thôi, chúng ta đã lâu không gặp nhau rồi, ta mời người ăn cơm. Trần Đại Hiệp không cự tuyệt. Kỳ thực, thật ra ta đã tính toán sau khi tặng lễ, sẽ đi về phía bắc đến Tuyết Hải Quan tìm ngươi, ta biết, kiếm thánh Tấn Quốc ở chỗ ngươi. Trần Đại Hiệp là kiếm si, mà kiếm thánh chính là kiếm khách chuẩn mẫu của thiên hạ. Nếu nói năm đó thời kỳ tứ đại kiếm khách, kiếm thánh chỉ là một trong số đó, như vậy sau một trận chiến Tuyết Hải Quan kia, kiếm thánh đã siêu việt ba người còn lại, nghiễm nhiên tự thành một vị. Không thành vấn đề, đến lúc đó ta cùng ngươi đi, à quên, tí không nói cho ngươi biết. Hắn và lão bà hài tử đều ở sát vách ta, ta và hắn rất quen nhau, giúp người gặp một chút khẳng định không thành vấn đề, đến lúc đó để hắn mang ra một ít bản lĩnh áp hầm truyền thụ cho ngươi. Nói xong, Trịnh Phàm ôm bả vai Trần Đại Hiệp đi về phía trước. Hôm nay thật là một ngày đẹp trời. Đẩy ra cửa sổ, hít thở không khí tự nhiên có thể gặp được Trần Đại Hiệp. Hiện tại Trịnh Bá Gia đúng là rất muốn dùng người, lần này Trần Đại Hiệp hoàn mỹ tới cửa. Bỏ qua lần đầu tiên gặp mặt, Trần Đại Hiệp kém chút nữa giết chết hắn, sau này Trần Đại Hiệp đúng là phúc tinh của hắn. Trịnh Bá Gia thích nhất, chính là chơi đùa với người thành thật. Trực giác nói cho ta, ngươi nhiệt tình như vậy, nơi này lại là sở quốc, ngươi, đúng vậy, ta muốn lợi dụng ngươi. Sách, đến vào nhà này đi, hẳn đây là tòa tửu lầu xịn sò nhất tòa thành này. Tại khu vực Chu huyện này, tòa Túy Phong lâu này xác thực là tòa tửu lâu lớn nhất, nhưng kỳ thực nếu Túy Phong lâu này đặt tại Hạ Dung thành mà nói, thật sự không tính là gì. Phạm gia thích hào hoa xa xỉ, Tứ Nương từng nói, chi phí Phạm gia sống xa hoa lãng phí kỳ thực chính là nguồn sống của toàn bộ Hạ Dung thành, bên trong Hạ Dung thành có rất nhiều bá tánh phải dựa vào Phạm gia sinh sống. Nếu Phạm gia cần kiệm quản gia, không hiện sơn không lộ thủy, như vậy Hạ Dung Thành sẽ quạnh quẽ không khác gì Chu huyện lắm. Trịnh Phàm hiểu ý lời này của Tứ Nương, đại khái tương đương với việc để tiền tệ lưu thông, tiền, không phải lúc nào cũng chôn trong hầm là tốt nhất. Cái này kỳ thực tương tự Tuyết Hải Quan, Phạm gia bên trong Hạ Dung Thành xa hoa lãng phí để hơn phân nửa dân số Hạ Dung Thành làm việc cho Phạm gia, mà tiền bạc bọn họ kiếm được, cơ bản đều dùng và tiêu xài tại cửa hàng Phạm gia. Cuối cùng tiền lại trở về tay Phạm gia. Đãi ngộ tướng sĩ tại Tuyết Hải Quan rất cao. Quân lương không thua kém gì Tỉnh Nam quân, ngày lễ ngày Tết còn có thêm phúc lợi, nhưng nói trắng ra là, Đông Nam Tây Bắc Tuyết Hải Quan trong phạm vi hơn 10 dặm, đều không có thành thị nên trò trống gì, cho nên sau khi những binh sĩ và người nhà nhận quân lương, đều đến những sản nghiệp của phủ bá tước tiêu phí. Ở trong Túy Phong lâu, Trịnh Phàm muốn một cái bàn dựa vào cửa sổ trên lầu 2, ngồi mặt đối mặt với Trần Đại Hiệp. Đồ ăn đều do Trịnh Bá Gia chọn, trên bàn có mấy món ăn rất đặc sắc, lại thêm một bầu rượu. Trần Đại Hiệp không va chạm chỗ này mấy, vẫn phải để Trịnh Bá Gia tự mình rót rượu cho hắn. Sau khi hai người nhẹ nhàng chạm vào một ly, Trịnh Bá Gia mở miệng hỏi, ngày mai người đưa lễ vật đi. Trần Đại Hiệp lắc đầu, nói, giao tiếp ở chỗ này. Nga, ở đâu? Trần Đại Hiệp chớp chớp mắt, nói, ở chỗ này, ở Tuy Phong lâu. Trần Đại Hiệp lại lấy một cái đũa trong ống đũa ra, đặt ngang phía trên, chỉ nói, đây là ký hiệu. Tay Trịnh Bá Gia bưng chén rượu hơi hơi run lên, nói, thế nào lại giống như gặp đám phiên tử? Phiên tử chính là một cách gọi nhân viên các cơ quan tình báo. Trần Đại Hiệp hơi gật đầu, nói, người tới nhận lễ vật, chính là người Phượng Sao. Trinh Phàm. Nói xong, Trần Đại Hiệp từ trong lòng móc ra một phong thơ, đặt ở trên bàn. Nhìn độ dày phong thư, hẳn không chỉ đơn giản là một phong thư. Trịnh Phàm hít vào một hơi, bỗng nhiên cảm thấy hơi buồn cười, chỉ bản thân, nói, ngươi thế nào không nói sớm? Ngươi chuẩn bị gặp mặt phiên tử Phượng Sao Sở Quốc, ngươi thế nào lại không nói sớm? Trần Đại Hiệp hơi nghi hoặc nhìn Trịnh Phàm, nói, ngươi không biết. Ta thế nào biết được? Trịnh Bá Gia có chút không hiểu nói. Ta cho rằng ngươi biết ta tới làm cái gì, cho nên cố ý ở chỗ này chờ ta, nếu không tại sao lại trùng hợp như vậy, ta đi qua khách điếm. Ngươi lại đứng trên cửa sổ lầu hai nhìn ta. Cái này, thật ra là trùng hợp. Ta cho rằng tất cả đều trong tay người khống chế, cho nên, ta không tính toán phản kháng, tính toán phối hợp. Trịnh Phàm. Trịnh Phàm tin tưởng, Trần Đại Hiệp nói thật, ngươi không tính toán xuất kiếm, thậm chí sau khi người ta nhìn thấy hắn còn nói luôn mục đích tới đây, thậm chí đã đặt phong thư trước mặt Trịnh Phàm, bên trong rốt cuộc là thơ hay cái gì khác, Trịnh Phàm đều có thể mở ra xem. Bởi Trần Đại Hiệp từng thề trước mặt Trịnh Phàm, tuyệt đối sẽ không xuất kiếm đối với Trịnh Phàm. Hắn là Càn Nhân. Sẽ không giúp Trịnh Phàm giết Càn Nhân, nhưng chính hắn có thể bị Trịnh Phàm bắt làm tù binh. Trịnh Bá Gia đã không nói ra lời, hắn đứng lên, tính toàn rời nơi này trước, không chờ lát nữa đụng phải người Phượng Sao. Chương 959, Tô Triết Minh tiên sinh. Nhưng mà, Trịnh Bá Gia vừa mới đứng dậy, thanh kiếm lúc trước Trần Đại Hiệp dở xuống đặt trên ghế, bỗng nhiên rung lên. Thế nào, có ý gì, chẳng lẽ ngươi muốn động kiếm với ta? Trịnh Phàm cảm giác thực vớ vẩn. Trần Đại Hiệp lắc đầu, nói, kiếm ngộ lương hưu, tự minh ứng. Ý là kiếm cảm thấy bạn tốt tới, cho nên không tự giác kêu gọi. Trịnh Bá Gia không cần kiếm, cho nên không hiểu biết nhiều, trực tiếp hỏi, nó cảm ứng được ai? Trần Đại Hiệp trả lời, trên đời này có thể làm đại bộ phận kiếm có linh tính, xem như bằng hữu. Còn ai? Nghe được lời này. Trong đầu Trịnh Bá Gia lập tức hiện lên ba chữ. Tạo kiếm sư. Lúc này ngoài khách điếm, Tạo kiếm sư và một người đàn ông trung niên đi tới. Nam tử trung niên đi đằng trước, Tạo kiếm sư đi chậm sau nửa người. Tuy Phong lâu, hẳn là nhà này đi. Đúng, chính là nhà này. Nam tử trung niên gật đầu, cười nói, ha ha, ta thật sự có chút gấp không chờ nổi nhìn thơ từ của Diêu sư một chút. Kiếm đạo của Trần Đại Hiệp, tuy không đăng phong tạo cực như kiếm thánh, nhưng cũng xem như nghênh ngang vào nhà. Cho nên, nếu Trần Đại Hiệp nói Tạo kiếm sư tới, như vậy người tới tất nhiên là vị Tạo kiếm sư kia. Trịnh Bá Gia đang đứng dậy chuẩn bị đi, tự nhiên có hai tử đi lên lầu hai. Người cầm đầu, một thân mát trường bào trắng, mang tư thái thật sự phú quý. Tại thời đại này, người dám mặc một thân áo trắng ra khỏi cửa, trên cơ bản đều là phú quý. Bởi nhà nghèo không thích mặc đồ trắng, sợ làm bản đồ. Phía sau nam tử mặc trường bào kia, chính là một nam tử tóc dài phiêu dật, khuôn mặt tuấn tú, hình tượng này mang theo một loại hơi thở sở nhân đặc ái lãng mạn không kềm chế được. Theo bản năng, Trịnh Bá Gia đã nhận ra, người tới. Nếu lúc này đi, sẽ càng khiến người ta chú ý, mà Trần Đại Hiệp tự hồ rốt cuộc hiểu được. Hắn hiểu sai ý, Trần Đại Hiệp cảm thấy chuyện này không thể trách hắn. Bởi những lần trước khi nhìn thấy Trịnh Phàm, hắn đều bị Trịnh Phàm và người mù an bài rất rõ ràng rồi. Cho nên, Trần Đại Hiệp làm người thành thật, lần này khi nhìn thấy Trịnh Bá Gia, dứt khoát quyết định không mang theo đầu óc gì. Dù sao bọn họ đều có thể tính rõ ràng, bố trí thỏa đáng. Nhưng lần này, hình như không phải. Ấn tượng đầu tiên của Trịnh Phàm cho rằng vị nam tử mặc áo bào trắng mới là Tạo kiếm sư, bởi hắn đi trước, mà người phía sau rõ ràng chậm hơn nửa người, đại biểu cho một loại tôn kính. Nói thế nào đây, khi Trịnh Bá Gia và Tĩnh Nam Hầu đi cùng nhau, cũng làm giống hai người kia. Nhưng mà, khi Trần Đại Hiệp cầm kiếm đứng lên, nhìn người phía sau ông quyền nói gặp qua tiên sinh, Trịnh Bá Gia mới ý thức lại, hóa ra vị nam tử tóc dài kia mới là Tạo Kiếm Sư, một trong tứ đại kiếm khách đương thời. Trong lúc nhất thời, trái tim Trịnh Bá Gia bỗng nhiên lỡ một nhịp, người có thể làm tứ đại kiếm khách cam tâm tình nguyện đứng sau, có thể nói rất ít. Lý Lương Thân Yến Quốc cũng chỉ trước Yến Hoàng, Nam Bắc Hai Hầu mới lui về sau một bước, Bách Lý Kiếm Càn Quốc cũng chỉ cho vị quan gia kia mặt mũi này. Kiếm Thánh Tấn Quốc hiện tại còn lười không thèm cho ai mặt mũi, ngay cả Trịnh Phạm và hắn đi ra ngoài, cả hai cũng chỉ đi song song. Sở Quốc. Có vị nào mới có thể làm Tạo Kiếm Sư cam nguyện ở phía sau, bởi Tạo Kiếm Sư bỏ qua một bên thân phận tứ đại kiếm khách bên ngoài, bản thân hắn chính là người Độc Cô Thị, ngày xưa gia tộc này từng là một đại gia tộc Sở Quốc song song với Khuất Thị. Có thể nói, hắn chẳng sợ không phải Tạo Kiếm Sư, chỉ dựa vào gia thế, hắn ở Sở Quốc cũng không cần cho quá nhiều người mặt mũi, hơn nữa cộng thêm thân phận tứ đại kiếm khách, vậy càng không phải nói. Nghe nói, tính cách vị này Tạo Kiếm Sư quá mức tiêu sái, lúc trước, Tạo Kiếm Sư giúp đại hoàng tử Sở Quốc phất cờ hò reo, sau đó lại không thể hiểu được mà chạy tới giúp tam hoàng tử trợ uy, cuối cùng, lại êm đẹp đứng phía sau tứ hoàng tử cũng chính là nhiếp chính vương bây giờ. Không ai biết có phải hắn đã sớm ngấm ngầm đạt thành hiện nghị với vị tứ hoàng tử kia không, bởi chuyện này căn bản không cần miệt mài theo đuổi, rốt cuộc vô luận hoàng tử thượng vị, đều có thể yêu cầu mượn sức hắn. Hắn hoàn toàn có thể chơi đùa bừa bãi. Mà bất đồng với vị Trần Đại Hiệp tên cộc lốc này vòng qua, chủ vị về phía sau chào hỏi Tạo Kiếm Sư. Sau khi Trịnh Bá Gia đứng dậy, đầu tiên lại chào hỏi và hành lễ với vị nam tử áo trắng này. Lễ, dùng chính là càng lễ. Trịnh Bá Gia là một người theo đuổi chi tiết nhỏ, tất nhiên không có khả năng phạm sai lầm này. Bạch y nam tử hơi hơi mỉm cười, rất hàm súc. Ngay sau đó, không đợi chào hỏi, nhập tòa, Tạo Kiếm Sư cũng theo sát sau đó. Một cái bàn vuông, vừa vặn cho bốn người ngồi. Bạch y nam tử chỉ Trần Đại Hiệp, nói với Tạo Kiếm Sư, vị này chính là Trần Đại Hiệp. Trần Đại Hiệp gật gật đầu, nói, là ta. Tạo Kiếm Sư tự hồ đã sớm nghe nói qua tính nết Trần Đại Hiệp, thấy hành động vừa rồi cũng không hề bất mãn. Ngược lại cười nói, ta ở Sở Quốc đã nghe nói qua danh hào Trần Đại Hiệp. Khả năng 20 năm sau, tân tứ đại kiếm khách, chờ Bách Lý Kiếm lui ra, vị Trần Đại Hiệp này có thể lên đỉnh đi. Trịnh Bá Gia cảm thấy vị Tạo Kiếm Sư này xác thật thực biết nói chuyện, chẳng trách chăng hắn thành người duy nhất trong tứ đại kiếm khách chưa bao giờ ra tay, cũng chưa bao giờ có chiến tích, chỉ dựa vào kiếm thánh Ngu Hóa Bình thổi phồng đã đủ mạnh mẽ thượng vi. Ngay sau đó, Tạo Kiếm Sư lại nhìn về phía Trịnh Phàm. Ánh mắt người này thực thuần túy, cái loại thuần túy chân chính không mang theo chút tạp chất nào. Phản phất có thể nhìn thấu nội tâm ngươi. Có điều, Trịnh Phàm cũng không lo lắng hắn sẽ bị nhìn ra cái gì, tỉ như võ công gì đó, bởi lần trước Tiết Tam đã thao tác viên thiên thạch kia làm ra viên đá màu đỏ, bây giờ chính là nhà mới của Ma Hoàng, mà hiện tại Trịnh Phàm khi đặt Ma Hoàng màu đỏ lên người, ngay cả tinh thần lực của người mù căn bản cũng không cách nào tới gần hắn. Vì bảo hiểm, Trịnh Phàm còn cố ý đi tìm kiếm thánh thử nghiệm, cũng thu được kết quả tương tự. Nói cách khác, Ma Hoàng đã đổi nhà mới, đã có được siêu năng lực che giấu khí tức. Đây cũng là lý do chính Trịnh Phàm dám ở Phạm Phủ. Đồng thời ở biệt uyển Hoàng Thất cũng chỉ yêu cầu chuyên chú ứng phó công chúa. Những cao thủ chân chính đó cũng chưa tới trình độ như kiếm thánh, trên cơ bản 5-6 phẩm, thậm chí là 7-8 phẩm, chỉ cần phản ứng mẫn cảm một ít đối với khí tức, đã có thể phát giác ngươi có biết võ hay không. Cho nên, lúc này Trịnh Phàm ngồi vị trí thượng vị, có thể thực bình tĩnh mà đối diện ánh mắt đến từ Tạo Kiếm Sư. Vị này, hẳn là đồ đệ mấy năm trước Diêu Sư mới thu, Tô Triết Minh tiên sinh đi. Chương 960, tin tưởng, Trịnh Phàm vừa muốn mở miệng, Trần Đại Hiệp nói thẳng, đúng vậy. Trịnh Phàm đứng dậy, lần thứ hai hành lễ. Trước mặt hai vị, vãn bối không dám xưng tiên sinh. Nhị vị gọi ta là Minh Triết đã đủ rồi. Bạch y nam tử cười cười, nói, không hổ là đệ tử Diêu Sư nhìn trúng, bực khí độ này xác thực không tầm thường. Một cái là Tạo Kiếm Sư đại sở, một cái là chính hắn. Tuy nói Nhiếp Chính Vương không bại lộ ra thân phận, nhưng hắn rõ ràng, không phải tùy tùy tiện tiện người nào cũng có thể trước mặt hắn bảo trì trấn định như cũ. Lúc này Trịnh Phàm trấn định. Nhiếp Chính Vương xem ra, đây chính là cái gọi là phong phạm đại gia. Bởi bọn họ sẽ không bao giờ ngờ tới, người ngồi trước mặt bọn họ. Chính là Bình Giả Bá Đại Yến. Là một người từng đối mặt Yến Hoàng, Trần Bắc Hầu, Tĩnh Nam Hầu, dày dặn kinh nghiệm trên chiến trường. Mà không thể nói hai người bọn họ ngu, mà bản thân Trịnh Bá Gia cũng không ngờ, hắn chẳng qua mời Trần Đại Hiệp ăn một bữa cơm, nhân tiện lừa người ta, sau khi đưa lễ xong lên đường bảo hộ hắn về nhà, kết quả vừa ngồi không bao lâu, Nhiếp Chính Vương Đại Sở và Tạo Kiếm Sư tự nhiên cũng tới. Một tòa Túy Phong lâu nho nhỏ. Vào giờ phút này, đồng thời cất chứa vài tôn đại Phật. Trịnh Phàm duỗi tay, đem phong thư lúc trước Trần Đại Hiệp đặt trên bàn, đẩy về phía Nhiếp Chính Vương, nói, đây là tin gia sư vãn bối đưa tới. Nhiếp Chính Vương mở tay ra. Tạo Kiếm Sư từ trong cổ tay áo lấy ra một cái khăn đưa tới, để Nhiếp Chính Vương xoa xoa tay trước. Ngay sau đó, Nhiếp Chính Vương thật cẩn thận mở ra phong thư, lấy ra tờ đầu tiên trong phong thư, đây là một đầu từ, viết chính là sau khi Diêu Tử Chiêm phụng hoàng mệnh quan gia đi nhậm chức tổng đốc Tam Biên Càn Quốc, xuất 800 kỵ ra khỏi thành săn thú. Nội dung viết chính là sự rầm rộ của binh mã các lộ khi tổng đốc đi săn, hơn nữa nội dung biểu đạt ra một loại, lão tử không phục, khát vọng kiến công lập nghiệp to lớn. Thơ hay, thơ hay. Sau khi Nhiếp Chính Vương nhìn, đưa tờ giấy này cho Tạo Kiếm Sư. Tạo Kiếm Sư tiếp nhận, nhìn, không nhìn được cười nói, thơ là thơ hay, nhưng Diêu Sư cả đời làm học vấn, lại không hiểu chiến sự gì, rốt cuộc là văn gia đại hào, rõ ràng chuyện bản thân không am hiểu, lại có thể viết ra một loại tình cảm mãnh liệt. Vừa mới dứt lời, Tạo Kiếm Sư tự hồ mới lưu ý đến đồ đệ Diêu Tử Chiêm cũng ngồi chỗ này, không khỏi xua xua tay nói, nói lỡ. Nói lỡ, Tô Triết Minh tiểu tiên sinh đừng để trong lòng. Lấy thân phận của Tạo Kiếm Sư, ngay cả ngồi cùng với Diêu Tử Chiêm cũng có thể ăn tục nói phét. Nhưng trò làm người cười nhạo sư phụ trước mặt đồ đệ người ta, cái này lại khiến đồ đệ người ta trở nên khó xử. Nhưng mà, Nguyễn Tam chỉ cười gật gật đầu, rất thản nhiên nói, gia sư cũng nói vậy, gia sư nói, sự thật là sự thật, thơ từ là thơ từ, bởi sự thật quá nhạt nhẽo, mới yêu cầu thơ làm gia vị. Nhưng nếu thật sự nhào nặng không rõ giữa thơ từ và sự thật, sẽ lẫn lộn đầu đuôi, bởi không nghe nói có ai chỉ dựa vào ăn muối không cần ăn cơm có thể sống sót. Nhiếp Chính Vương nghe vậy, gật gật đầu, nói, tâm cảnh và tiêu sái của Diêu Sư, ta vẫn luôn kính nể. Tạo Kiếm Sư nói, ngược lại lão già kia có thể nói những lời này. Gia sư còn nói, tuy quan gia nói để hắn ngồi vị trí tổng đốc Tam Biên, nhưng công việc hắn phải làm, kỳ thật chỉ làm người hòa giải, kéo tất cả tướng lãnh lên bàn nói chuyện, gia sư nói hắn không biết binh, cho nên cũng không tính toán trên chiến sự khoa tay múa chân. Tạo Kiếm Sư nghe vậy, cảm khái nói, hắn vẫn rõ ràng. Nhiếp Chính Vương nói, nghe nói năm đó Yến quân nhập Càn đánh tới dưới thành Thượng Kinh, từng có một vị Yến sứ vào Thượng Kinh gặp mặt quan gia Càn Quốc các ngươi. Vị sứ giả kia làm trò trước mặt vị quan gia các ngươi, nói quan gia Càn Quốc không biết binh. Hình cái này khiến vị quan gia kia tức giận, lập tức hạ lệnh binh mã Tam Biên không được hồi viện. Nhiếp Chính Vương nói đến đây, cười nói, nhưng đến cuối cùng, ngược lại Yến Nhân chỉ để 6 vạn binh mã hoành hành tại Càn Quốc, còn để chủ lực 30 vạn thiết kỵ Yến Nhân có thể thông dong từ Càn Quốc nhập Tấn Quốc. Trịnh Phàm lập tức nghiêm mặt nói, chỉ có thể, Yến Nhân kia đánh một trận, đánh đến quá tốt. Nhiếp Chính Vương lắc đầu, nói, do Càn Nhân các ngươi phối hợp quá tốt. Thân là Nhiếp Chính Vương đại sở. Trên thực tế là sở hoàng đương đại, khi hắn nói chuyện tự nhiên không chút nào câu thúc, rốt cuộc địa vị của hắn ngay cấp với Càn Hoàng và Yến Hoàng. Tạo Kiếm Sư mở miệng nói, vị sứ giả kia, không phải bây giờ đã là Bình Giả Bá sao? Trịnh Phàm lập tức nói, phải, hắn là Trịnh Phàm. Tạo Kiếm Sư không nhịn được vui sướng khi người gặp họa nói, đánh giá quan gia các ngươi cũng sẽ hối hận đi, lúc ấy chỉ cho rằng tên kia chỉ là một sứ giả biết ăn nói, để hắn an toàn vào thành rồi lại an toàn thả hắn đi. Tuy nói từ Đại Hà tới nay có quy củ hai bên giao chiến không chém sứ giả. Nhưng ta cảm thấy nên chém tên họ Trịnh kia, không phải là đáng chém. Tạo Kiếm Sư dừng một chút, giải thích, hiện tại Yến Quốc có một Điền Vô Kính đang chính trực tráng niên. Hy vọng đừng đến lúc đó, Điền Vô Kính không có, lại đi ra một tên Trịnh Phạm nối gót chân Điền Vô Kính. Loại tướng tài này còn ở địch quốc, tự nhiên ít đi bao nhiêu sẽ tốt bấy nhiêu. Nhiếp Chính Vương cũng gật đầu nói, Trịnh Phạm người này có thể nói văn võ song toàn, người có thể viết ra Trịnh Tử Binh Pháp, ngày sau tất nhiên là một vị nho soái. Để hắn thêm 10 năm, chắc chắn sẽ nối gót Điền Vô Kính. Trở thành cái họa thứ hai của Càn Sở ta. Đáng tiếc loại tướng tài này lại là Yến Nhân, nếu là Sở Nhân ta thì tốt biết mấy. Cũng nhanh thôi. Anh rể, sau lần này chúng ta sẽ làm người một nhà. Trịnh Phàm tiếp tục khẳng khái nói, lời này sai rồi, hai nước tranh phong, lúc này lấy quốc lực làm căn cơ chống lại, lấy vũ khí thì uy, nhưng đây chỉ là áp nhất thời không thể áp một đời. Nếu Đại Càn và Đại Sở ta tích cực nội trị dân sinh, ngoại tu quân bị, lúc này Yến quốc còn chiếm cứ tam tấn chi địa, nhưng lấy nội tình của Đại Càn và Đại Sở, dưới tình huống hai đánh một, bối cũng không cảm thấy Yến Nhân có cái gì đáng sợ. Cũng không cảm thấy cái gọi là Điền Vô Kính và Trịnh Phàm có thể thay đổi vận mệnh tam quốc. Tạo Kiếm Sư không khách khí, nói, lời này tiểu tiên sinh hơi thiếu suy xét rồi, ngươi ngẫm lại xem, lần trước Điền Vô Kính kia bỗng nhiên khởi binh vây quanh trấn Nam Quan. Đại sở ta biết rõ trấn Nam Quan dễ thủ khó công quan ải nghiêm ngặt, biết rõ Yến Nhân không dễ công thành, nhưng vẫn như cũ tăng cường binh mã đến trấn Nam Quan, lý do vì sao? Tạo Kiếm Sư tự hỏi tự trả lời, còn không phải bởi người lĩnh quân đối diện là Điền Vô Kính sao? Đối thủ của ngươi, địch nhân của ngươi, khi có một vị tướng soái có thể biến thứ không có khả năng thành có khả năng. Loại áp lực này. Không nhé. Chương 961, biết ăn. Trịnh Phàm lập tức nói, vãn bối vẫn không cho rằng vậy, thế gian vạn pháp đều hỗ trợ lẫn nhau, khó có thể chân chính hoàn toàn độc lập, Điền Vô Kính lợi hại chỗ hắn có Tĩnh Nam quân lợi hại, mất đi nhánh tinh nhuệ này, Điền Vô Kính đơn giản chỉ là cao thủ nhất lưu trong chốn giang hồ. Trịnh Phàm dừng một chút, bổ sung, còn Trịnh Phàm kia, ta nghe nói dưới trướng hắn có một nhánh mang binh, đơn giản cũng chỉ ỷ vào đó làm căn bản mà thôi. Không có đám thủ hạ tinh binh kia, hắn có thể làm được cái gì? Nhiếp Chính Vương nghe đến đó, gật gật đầu, nói, có lý, năm đó Yến Nhân không phải cũng đại bại trên Vọng Giang sao? Chỗ cường đại của Yến Nhân chỉ là Nam Bắc nhị quân, không phải tất cả Yến Nhân đều có thể thiện chiến. Đây là Nhiếp Chính Vương đứng trên góc độ bản thân tiến hành đánh giá, bởi hiện tại cái hắn đang làm, chính là thử thu nạp bình quyền quý tộc, đưa tư binh bọn họ tiến hành ghép lại trong tay hắn. Kỳ vọng chế tạo ra một nhánh binh mã thuộc về đại sở, tập đoàn quân đội tinh nhuệ chân chính thuộc về hắn. Trịnh Phàm lập tức nói tiếp, phải, Đại Càn và Sở Quốc từ trước đến nay không thiếu nhân tài, cũng không thiếu tướng lãnh biết đánh giặc, cái thiếu chính là thiếu tinh nhuệ có thể chống lại Tĩnh Nam quân trấn Bắc quân của Yến quốc. Trịnh Phàm dừng một chút, bổ sung, có điều vãn bối cảm thấy, trước mắt vẫn còn kịp, mấy năm nay quan gia nhà ta đã sẵn sàng ra trận, biên luyện quân đội. Đại sở hiển nhiên cũng làm. Chờ thêm 2-3 năm nữa, khi Đại Càn đại sở luyện binh đầy đủ, nghĩ hẳn Yến Nhân mấy năm nay kiêu ngạo cũng giảm bớt. Thậm chí vãn bối cảm thấy, hiện giờ Yến Nhân đơn giản là thùng rỗng kêu to, bởi trên thực tế Yến Nhân đã rơi vào tình trạng binh một tướng mỏi. Đến bây giờ hưu chết vào tay ai cũng khó nói. Trên mặt Nhiếp Chính Vương lộ ra ý cười, bưng chén rượu lên, nói, vì những lời này, ta mới tiểu tiên sinh một chén. Bốn người đều nâng chén. Uống. Nghe Tô Tiên Sinh nói, tự hồ ngài cũng tinh thông chiến sự. Vãn bối bất tài, không dám nhận, có điều vãn bối vẫn luôn phụ tá sư phụ, thường xuyên có thể nhìn quân tình, cũng có thể giúp gia sư tham mưu một chút. Nga, không trách được. Ngay sau đó, Nhiếp Chính Vương thật cẩn thận thu hồi phong thư, nhìn dáng vẻ hẳn tính toán rời đi, bởi hắn vốn tới đây nhìn thơ từ mới của Diêu Tử Chiêm. Chẳng qua hứng thú hàn huyên vài câu với Trịnh Phàm. Hắn cải trang xuất hiện ở chỗ này, tới làm cái gì, đáp án kỳ thật đã miêu tả sinh động. Thân là Nhiếp Chính Vương. Thân là Hoàng đế, trên thực tế của đại sở, hắn không có biện pháp khi trấn Nam Quan có chiến sự mà giống trống khu chiên rời kinh đô thăm Mùi Mùi đưa gả, nhưng hắn làm ca ca, cải trang tới thăm Mùi Mùi trước khi xuất giá vẫn tạm chấp nhận được. Quan trọng nhất chính là, muội tử hắn lần trước mới mất tích, hẳn bây giờ vẫn sợ hãi đi. Thấy thế, Trịnh Phàm cũng tính toán nói lời cáo từ. Nhiếp Chính Vương đứng trước mặt hắn, bên cạnh còn có một vị Tạo Kiếm Sư, bên ngoài khẳng định còn có một đám cao thủ Sở Quốc hộ vệ, loại áp lực này đến Trịnh Bá Gia cũng khó đỡ được. Cũng may, vị Tô Triết Minh tiên sinh thật sự kia lại tiêu chảy giữa đường, không thể tới đây. Nhưng mà, khi Trịnh Phàm tính toán mượn cớ nói muốn đi lãnh hội phong cảnh sở quốc, Nhiếp Chính Vương nói một câu, làm tâm Trịnh Bá Gia lập tức rơi xuống đáy cốc, thậm chí có một loại cảm giác bản thân bị thế giới này trêu chọc. Hiện tại Tô tiên sinh theo chúng ta tới biệt uyển đi, rốt cuộc tiểu tiên sinh đại biểu chính là Diêu sư, có đệ tử thân truyền của Diêu sư tham gia tiệc cưới, hẳn đủ giúp tiệc cưới linh đình hơn không ít. Nơi này khoảng cách biệt uyển không xa, hiện tại xuất phát, buổi chiều có thể tới rồi. Ta vừa lúc còn có thể nói chuyện tiếp với tiểu tiên sinh. Trịnh Phàm. Xe ngựa ngừng lại dưới chân Tuy Phong lâu. Nhiếp Chính Vương đi phía trước, Tạo Kiếm Sư đi theo phía sau hắn, Trịnh Phàm và Trần Đại Hiệp ở cuối cùng. Hiện tại đầu óc Trịnh Bá Gia cảm giác vô cùng vớ vẩn. Ngày hôm qua hắn hừ hừ có thể ra ngoài, kết quả ngủ một giấc không hề thoải mái, hôm nay lại phải đi về chỗ kia. Hiện tại Trịnh Bá Gia có thể lựa chọn không, nhưng nói không với vị bạch y nam tử kia, kỳ thực chính là sự mạo phạm lớn nhất đối với hắn. Hắn là Nhiếp Chính Vương, hắn là Hoàng đế, nhất ngôn cửu đỉnh. Xuất khẩu thành hiến. Còn nữa, xuất phát từ lập trường nhân vật Tô Triết Minh này, ngay lúc này hắn căn bản không có lý do gì nói không. Bởi hắn vốn thay sư phụ đến tặng lễ đồng thời tham gia tiệc cưới công chúa. Nếu cự tuyệt, tất nhiên sẽ làm đóng băng mối quan hệ, sau đó sẽ xuất hiện phản ứng cực đoan hơn. Khóe mắt Trịnh Bá Gia lóe lên lướt qua nhìn Trần Đại Hiệp bên người một cái. Trần Đại Hiệp còn thiếu ân tình, Trịnh Bá Gia tin tưởng nếu lúc này để Trần Đại Hiệp xuất kiếm Nhiếp Chính Vương, Trần Đại Hiệp sẽ không do dự, sẽ trực tiếp xuất kiếm. Bởi Nhiếp Chính Vương không phải càng nhân, là sở nhân. Chẳng sợ lúc này cục diện là càng sở liên hợp kháng yến, người khác có thể nói chuyện rồi đánh trống bỏ dùi, nhưng Trần Đại Hiệp cả đời thủ tín. Cho nên, hắn sẽ xuất kiếm. Nhưng mà, vấn đề là Tạo Kiếm Sư ở bên người Nhiếp Chính Vương. Lúc trước Trịnh Bá Gia đã kiến thức qua kiếm thánh khủng bố thế nào, ngay cả Tạo Kiếm Sư không làm được như kiếm thánh trước Tuyết Hải Quan Cường mở nhị phẩm, nhưng hắn ngang ngửa với kiếm thánh trước kia, nói chung tuyệt đối không phải một tên Trần Đại Hiệp có thể đủ chống lại. Tuy trên giang hồ vẫn luôn có đồn đãi, nói Tạo Kiếm Sư kỳ thật là thùng rỗng kêu to. Tạo kiếm thuật của hắn không giả, nhưng kiếm đạo của hắn lại không được, phải nhờ kiếm thánh thổi lên vị trí tứ đại kiếm khách. Đồng thời vì tứ đại quốc gia khi đó mỗi quốc gia cần một cái, cho nên không thể không kéo lên cho đủ số lượng. Trịnh Bá Gia từng cố ý lấy chuyện này hỏi qua Ngu Hóa Bình, nhưng Ngu Hóa Bình trả lời rất đơn giản. Ta không biết. Sau đó, Ngu Hóa Bình chỉ canh thịt trước mặt, nói, đầu bếp có thể làm ra đồ ăn ngon, ngươi nói hắn sẽ không biết ăn. Hơn nữa, Tạo Kiếm Sư rốt cuộc có phải đồ dỏm hay không, xác suất là đổ dỏm bao nhiêu, một thành. Hai thành, ba thành, hay bảy, tám, chín thành. Cái này đối với Trịnh Bá Gia mà nói, đúng là không có ý nghĩa gì. Bởi Trịnh Bá Gia phải đối mặt với kết quả, có và không. Hắn biết công phu, hắn không biết công phu. Đối ứng chính là chết và sống, không thể tồn tại khả năng Tạo Kiếm Sư có xác suất bảy thành biết công phu còn Trịnh Bá Gia có bảy thành chết. Đổi góc độ khác mà nói, nếu Trịnh Bá Gia là trung thần đại yến chân chính, Điền Vô Kính thứ hai chân chính, vì tương lai yến quốc có thể không tiếc hết thảy, như vậy Trịnh Bá Gia khả năng trực tiếp tính cả Trần Đại Hiệp cùng đánh cược một cái, thậm chí còn không thèm suy xét cái gì. Nhiếp Chính Vương vừa chết, sở quốc vừa mới chỉnh hợp lại rất có thể sẽ phân tán lần nữa, dụ hoặc này thật sự quá lớn.